Vạn đạo Long Hoàng, chương 1992, giết tới phong tộc trụ sở. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đột phá tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Long Thần, Hoàng Linh hai người đại hỉ. La Tường đột phá chiến lực tăng nhiều, lập tức xông phá công kích của đối phương, cùng Hoàng Linh, Long Thần hai người phối hợp cùng đối phương đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. La Tường đột phá, để ba người chiến lực tăng cường một chút, rốt cục miễn cưỡng có thể cùng đối phương quần nhau. Ai cũng không có chú ý tới, nơi xa, một đạo ánh mắt lạnh như băng, thỉnh thoảng quét về phía Lục Minh bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này, chính là Phong Vô Trần. Những người này hội tụ vào một chỗ, sớm muộn là ta phong tộc họa lớn, phải thừa dịp sớm diệt trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vô Trần trong mắt lấp lóe lấy hung ác quang mang, sau đó hướng về phía hắn mấy cái thuộc hạ truyền âm. Sau đó, bọn họ hướng về một chút tam nhãn thần tộc tấn công mạnh công mấy chiêu, bọn họ đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Hoàng Linh, Long Thần, La Tường ba người bên kia sông đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia tam nhãn thần tộc ở tại bọn hắn phía sau dồn sức. Rất nhanh, bọn họ liền gần sát Hoàng Linh, Long Thần, La Tường ba người chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, Hoàng Linh ba người, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vô Trần đây là muốn mượn đao giết người, đem tam nhãn thần tộc dẫn hướng bọn họ, mượn tam nhãn thần tộc tới giết bọn hắn. Các ngươi tới vừa vặn, mấy tiểu tử này, là nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, tương lai là họa lớn, muốn trước diệt trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Hoàng Linh bọn họ đại chiến một cái tam nhãn thần tộc giống to gọi truy kích Phong Vô Trần bọn họ tam nhãn thần tộc tới giết Hoàng Linh bọn họ. Tốt, trước hết giết mấy người kia, anh nợ em một câu yêu thương. Truy kích Phong Vô Trần bọn họ tam nhãn thần tộc lập tức từ bỏ Phong Vô Trần đám người thẳng hướng Hoàng Linh bọn họ. Phong Vô Trần trong đám người chỉ có Phong Vô Trần một người là đỉnh cấp thiên kiêu, mặt khác cũng là đã có tuổi tiềm lực có hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. So với giết Phong Vô Trần bọn họ tam nhãn thần tộc tự nhiên càng muốn giết Hoàng Linh, Long Thần, La Tường những cái này thiên kiêu. Lập tức tối thiểu có 3-4 chuẩn đế, còn có hơn 10 chí thánh, hướng về Hoàng Linh ba người đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người sắc mặt đại biến, cực tốc lui lại, nhưng bị lúc trước hai cái chuẩn đế kéo chặt lấy. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vô Trần đại hỉ, quá trình, so với hắn nghĩ còn thuận lợi hơn, hắn mang theo phong tộc cao thủ, cực tốc đi xa, rời khỏi nơi này. Một bên khác Lục Minh cũng phát hiện một màn này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, Lục Minh sắc mặt khó coi, vung tay lên, một đạo thánh lực cuốn lên hương hương, nhanh chóng hướng về Hoàng Linh bọn họ bên kia sông đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn khoảng cách Hoàng Linh bọn họ có một khoảng cách muốn đuổi tới cần thời gian. Hoàng Linh, Long Thần, La Tường ba người, mặt đối với nhiều như vậy chuẩn đế vây công, lập tức lâm vào nguy cơ rất chí mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó, Gocchuyenaudio.com. Long Thần thân thể bị một đạo hủy diệt chi quang xuyên thủng, huyết nhục nổ tung, tràng diện cực kỳ dọa người. Anh nợ em một câu yêu thương. La Tường cũng không chịu nổi, một cánh tay bị chém xuống. Hoàng Linh mặc dù có bất tử hỏa pháp tắc nhưng nàng chặn lại càng nhiều công kích cũng bị trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao thủ một cái, ba người liền bị trọng thương, lâm vào nguy cơ. Các ngươi mau lui lại, anh nợ em một câu yêu thương. Long Thần điên cuồng gào thét, tóc dài cuốn lên, song quyền không ngừng oanh ra, từng con thần tượng thân ảnh xuất hiện, đạp không hướng về đối phương phóng đi, hắn một thân một mình nghênh chiến mấy cái chuẩn đế, phải tranh lấy Hoàng Linh cùng La Tường cơ hội thoát thân. Nhưng hắn một người, chiến lực cuối cùng có hạn, thần tượng bị phá diệt, thân thể của hắn bị oanh bên trong, nửa người trực tiếp nổ tung, kém chút bỏ mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết đi, một tôn tam nhãn thần tộc chuẩn đế, trong mắt lấp lóe vẻ dữ tợn, cự phủ hướng về Long Thần đầu bổ tới, một chiêu này nếu là rơi xuống, Long Thần hẳn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Long Thần, Hoàng Linh, La Tường ba người thân thể, như huyễn ảnh một dạng lấp lóe, sau một khắc thân hình của bọn hắn, liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét tam nhãn thần tộc công kích thất bại. Một đạo thân ảnh kiều tiểu, xuất hiện ở Hoàng Linh bên cạnh bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là Phao Phao kịp thời xuất thủ, mới cứu mấy người. Giết, anh nợ em một câu yêu thương, những cái kia tam nhãn thần tộc hướng về Phao Phao đánh tới. Chết chính là bọn ngươi, chiêm chiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Phao phao tay nhỏ nhấn một cái, hư không sóng gió nổi lên, 10 cái chí thánh cấp bậc tam nhãn thần tộc thân thể trực tiếp bị không gian chi lực rào sát chia ra thành từng khối. Cho dù là mấy cái chuẩn đế cũng là thân hình lùi gấp, phun máu phè phè. Anh nợ em một câu yêu thương, thời không pháp tắc không muốn, lui. Một cái tam nhãn thần tộc chuẩn đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mấy cái trong suốt phao phao hiện lên, đem bọn hắn bao phủ. Chết cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giọng nói lạnh lùng, từ không trung vang lên, đón lấy từng đạo mũi thương bạo đâm mà xuống, từ đỉnh đầu của bọn hắn đâm vào. Tổng cộng 7 cái chuẩn đế, trong nháy mắt bị giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình hạ xuống, vung tay lên, đem tam nhãn thần tộc thi thể thu hồi, sau đó bước ra một bước xuất hiện ở Hoàng Linh bên cạnh bọn họ. Các ngươi trước chữa thương, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, Long Thần, La Tường, Hoàng Linh ba người thương thế rất nặng, đặc biệt là Long Thần cùng La Tường, thân thể đều cơ hồ nổ bể ra đến, vốn lấy linh thể của bọn hắn cường độ, đoạn chi trọng sinh cũng không khó. Anh nợ em một câu yêu thương, ba người ngay tại không trung ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Lục Minh cùng Phao Phao canh giữ ở bốn phía, phàm là có tam nhãn thần tộc đánh tới, đều bị bọn họ vô tình gạt bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Thần cùng La Tường thân thể, bắt đầu khép lại, lần nữa khôi phục. Sau mấy tiếng, ba người ngoại thương đã khỏi hẳn, bất quá muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cần mấy ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông đông đông, lúc này, trống trận vang lên, tam nhãn thần tộc bắt đầu rút quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vô Trần, Góc Truyện Audio.com. Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy lạnh lùng sát cơ, sau đó hướng về căn cứ phương hướng, dậm chân đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Thiên Y, Hoàng Linh đám người liếc nhau, liền đi theo Lục Minh đi. Rất nhanh, bọn họ liền trở về căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không chút nào dừng lại, một mực hướng lên trên đi, cuối cùng, đi tới một tòa rộng rãi cung điện trước. Một tòa này cung điện chính là phong tộc ở chỗ này trụ sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trực tiếp hướng về cung điện đại môn đi đến. Dừng lại, nơi này là phong tộc trụ sở, trừ bỏ phong tộc bản tộc người còn có chính là đáp ứng lời mời người có thể đi vào, người nhưng có đáp ứng lời mời. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước cổng chính, hai cái tráng hán chặn lại Lục Minh. Lan, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, hai cái tráng hán thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể quăng ra ngoài, phun máu phè phè. Người, lớn mật, anh nợ em một câu yêu thương. Một người trong đó chỉ Lục Minh hét lớn. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đột nhiên bước ra một bước, lực lượng đáng sợ mãnh liệt cuộn trào ra, đánh vào phong tộc điện vũ đại môn bên trên. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đại môn trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành mảnh vỡ bay loạn. Hai cái giữ cửa đại hán ngây ngần cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại có thể có người dám đem phong tộc điện vũ đại môn đánh nát, đây quả thực là đánh phong tộc mặt to gan lớn mật. Động tĩnh của nơi này cũng kinh động đến thế lực khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng tòa trong cung điện phi ra thân ảnh, hướng về bên này trông lại. Là Lục Minh, hắn thật to gan, thế mà đánh nát phong tộc đại môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Xảy ra chuyện gì, Lục Minh tại sao phải làm như vậy? Nghe nói Lục Minh cùng Phong Vô Trần có khúc mắc, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía, nghị luận ầm ĩ. Người nào, muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Phong tộc trong cung điện truyền ra từng đạo tức giận gào thét, lần lượt từng bóng người vọt ra, nhìn về phía Lục Minh bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Phong Vô Trần đây, nhường hắn cốt ra đây nhận lấy cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, không nhìn thẳng những cái kia phong tộc cao thủ. Ngươi là Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Có phong tộc cao thủ nhận ra Lục Minh, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Năm đó, Lục Minh ở Cổ Nguyệt Thánh Địa gây ra động tĩnh, bọn họ phong tộc tự nhiên cũng biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.